Thiên ý sao tránh khỏi. Chương 45, Ngoại truyện, Nguyễn Gia Du Ký. Góc truyện audio.com. Nhà họ Nguyễn có 6 người con tất cả. 5 trai 1 gái, Nguyễn Thiên Kim là chị cả. Qua tới tháng sau sẽ kết hôn với Lưu Quang Phi, đại ca của bang Hoàng Long. Kể về sự gặp gỡ của hai người này, thì phải nói là vô cùng thú vị. Nghe đồn là do Thiên Kim đi đường té ngã lên người Quang Phi, hại người ta té đập mặt chảy máu mũi. Thế mà hai người lại cùng bị tình yêu sét đánh. Từ lúc gặp nhau đến lúc kết hôn chỉ gần 2 tuần. Thật là tốc độ kinh hoàng. Hôm Thiên Kim dắt Quang Phi về nhà mình ra mắt, cũng chính là ngày hắn xin phép ông bà Nguyễn được phép cưới nàng. Ông bà Nguyễn ban đầu dự tính phản đối, nhưng lại bị tấm lòng thành của Quang Phi lay động. Cả Thiên Kim cũng lên tiếng phân tích trình bày thấu đáo. Cả 5 đứa em vợ cũng một miệng nói tốt. Ông bà Nguyễn kinh ngạc nhìn đám con của mình, lại nhìn con rể tương lai. Không hiểu hắn là ai, mà có thể thu phục hết toàn bộ thú dữ trong nhà ông bà. Chị cả Thiên Kim là một bà chăn lừa, mụ la sát thứ thiệt, sớm phải ra ngoài buôn bán kiếm tiền. Nàng rất thực tế, cứng đầu cùng hung dữ. Đánh có thể đánh, chửi cũng có thể chửi. Tóm lại là văn võ toàn tài. Vậy mà trước mặt Quang Phi thì nhu hiền thục nữ. Một tiếng dạ, hai tiếng vâng, nghe ngọt đến chết người. Ông bà Nguyễn gật đầu, khen con rể tương lai sao mà biết dạy vợ đến thế. Thiên Kim chưa gả về nhà hắn, thì đã coi Quang Phi như hoàng đế. Tính cẩn phục vụ, lời của hắn cũng giống như quân lệnh ban ra. Nàng không hề dám cãi lại tiếng nào. Một đứa con rể cực phẩm như vậy, ông bà nhất quyết không bỏ qua được. Cậu hai Thiên Nhất là một con hồ ly chính hiệu. Đôi khi ông bà Nguyễn cũng không hiểu con trai lớn của mình giống ai nữa. Hắn quá thông minh tinh quái, trong đầu lúc nào cũng toàn là bẫy dập, sở thích duy nhất chính là trêu chọc người khác, bình thường lại hay mỉm cười gian tà. Tóm lại, nếu như là người nhà của hắn thì vô cùng an tâm. Nhưng nếu là kẻ thù thì phải cẩn thận lo sợ, bởi vì Thiên Nhất có âm mưu gì thì không ai đoán nổi. Có khi hắn vừa cười vừa xô người ta xuống vực không chừng. Hắn hiện nay đã tốt nghiệp ngành luật, là một luật sư đầy triển vọng. Cậu ba Thiên Đại thì hoàn toàn trái ngược với anh mình. Là một con tinh tinh cơ bắp chính hiệu, nóng nảy hung hăng, nếu xảy ra chuyện, hắn sẽ là người đầu tiên xắn tay áo xông lên trước. Thiên Đại là sức mạnh chiến đấu chính của nhóm ngũ quỷ. Từ 5-7 tuổi, hắn đã đánh thắng biết bao nhiêu đứa trẻ to lớn hơn mình. Hiện nay Thiên Đại đang học trường an ninh, sau này ra trường sẽ làm sĩ quan cảnh sát. Quả thật, ông bà Nguyễn cũng không thể nghĩ ra nghề nào hợp với Thiên Đại hơn được. Cậu Tư Thiên Anh, cậu Nam Thiên Hùng là một cặp sinh đôi. Thiên Anh giống tính mê tiền của chị cả. Học về kinh tế, hắn lợi hại nhất là cái miệng như két. Nói hoài không nghỉ, tâm hồn gian thương chính hiệu. Thiên Hùng lại giống chị cả ở tính kiên trì, là một con trâu lì lợm. Theo sự phân công của anh hai Thiên Nhất, hắn đi học ngành y tế, sau này tốt nghiệp ra trường sẽ trở thành bác sĩ. Cậu út nhà họ Nguyễn thì từ lâu đã có chí ở ngành nhà báo. Hắn là con rùa suốt ngày rút trong phòng lên mạng liên tục. Nếu không có đại sự, hắn nhất quyết không rời chỗ. Đôi khi ông bà Nguyễn cũng quên mất có thằng con này ở nhà. Chỉ khi hắn chạy ra đòi cơm ăn, thì mới tính như là có đứa con út. Hắn cũng là nỗi lo duy nhất của hai vợ chồng già. 6 đứa con, 6 tính cách, 6 cuộc sống tương lai khác nhau. Thế nhưng ông bà Nguyễn có thể an tâm, mấy đứa con mình đều là những đứa trẻ được thần linh quý mến. Nguyễn Thiên Kim xuyên Việt hơn 1.000 năm. Trở về thời Cửu Long tranh châu thành công chiếm được sử định hoàng đế. Mối tình cách chờ cả một thiên niên kỷ cũng có thể làm cảm động thần linh. Cuối cùng hai người cũng có thể đoàn tụ như bây giờ. Nên nghĩa vợ chồng, sống cuộc đời hạnh phúc, Nguyễn Thiên Nhất thì càng lợi hại hơn. Chỉ là hắn ngồi trong xe điện ngầm, thuận miệng tranh luận với một ông già về câu chuyện cổ tích Mị Châu Trọng Thủy. Không hiểu sao chớp mắt đã bị đẩy vào trong chuyện, trở thành nhân vật chính, đồng nhân. chỉ biết là khi hắn trở lại còn dắt theo một nương tử, xinh đẹp như hoa. Thời gian đầu nàng chỉ biết trốn trong phòng khóc lóc, sau một thời gian được chị cả và anh rể khuyên nhủ, mới có thể chấp nhận thực tế trở thành con dâu lớn của nhà họ Nguyễn. Nguyễn Thiên Đại thật sự đã xuyên không đến thế giới kỳ lạ, chỉ toàn là chiến tranh vũ trụ. Giống như chị mình, hắn đã chiến đấu đến khi mất mạng mới trở về. Chớp mắt giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Giấc mộng Nam Kha chấm dứt. Nguyễn Thiên Anh miệng mồm thu mua được một cô gái về làm thú cưng. Trải qua nhiều sóng gió, mới phát hiện mình đã yêu nàng hết thuốc chữa. Thân phận thú cưng bị bại lộ. Nàng thật ra là một thiên kim tiểu thư của đại gia tộc Thành gia. Sau nhiều phen hiểu lầm giận hờn, đoạn lương duyên trắc trở cũng có kết quả. Con dâu thứ ba này cũng khó khăn lắm mới có thể đem được về nhà. Nguyễn Thiên Hùng sự nghiệp bình thường, nhưng danh tiếng trong giới game online thật sự như sấm vang chớp giật. Hắn quen được một đám giang hồ bằng hữu, xưng huynh gọi đệ đến là thân thiết. Bạn gái của hắn là nhân viên của hãng game, yêu hắn điên cuồng, tình yêu võng du này đến là mệt, tự nhiên trong nhà có hai người suốt ngày nương tử với tướng công. Thật làm người khác ghen tị, cậu út Nguyễn Thiên Hảo thật sự đã nhặt được vận may chó ghẻ. Lại đi xuyên không tới thời, loạn tam vương ngũ xứ trong sách lập quốc ký. Nhưng hắn không có mau chết như anh chị khu ả mình. Ở lại thời đó làm đại tướng quân khai quốc công thần. Sống hạnh phúc với 9 người vợ, nhà họ Nguyễn không còn gặp lại đứa út này nữa. Tin tức của hắn cũng là do một người qua đường nói lại. Những anh chị khác trong nhà đều đã nếm trải tình cảnh xuyên Việt. Xuyên không, võng du, đồng nhân, nên cũng vô cùng thấu hiểu. Họ an ủi ông bà Nguyễn, biết con út của mình đã công thành danh toại. Trở thành danh nhân lịch sử thì cũng không nên lo cho hắn nữa. Nhà họ Nguyễn lại lần lượt đón chào những thành viên mới xuất hiện. Hạnh phúc đuổi huề, lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười. Chỉ duy có người ngoài nhìn vào thì cảm thấy dòng họ này không bình thường cho lắm. Thỉnh thoảng họ hay nói rất nhiều câu kỳ lạ. Công chúa, nàng nên ăn thêm nhiều một chút a, Trân Châu rất cần sữa mẹ, Thiên Nhất cười như hồ ly. Ân cần đích thân đốt cơm cho vợ, tướng công à, trận công thành chiến thắng sau, người bên server Hoa Sơn lại gửi thư thách đấu đến chúng ta. Event này công ty game tung ra bảo bối Kim Luân, thần vật cấp 9, chàng nhất định phải giành về cho thiếp, con dâu thứ tư của nhà họ Nguyễn nắm tay chồng mà lay lắc. Chủ nhân, chào mừng ngài về nhà. Cả ngày hôm nay ngài làm việc vất vả rồi, con dâu thứ ba cởi áo khoác cho chồng máng lên giá. Dép đi trong nhà cũng đặt sẵn dưới chân chồng. Hoàng đế, ngài cứ yên tâm ngồi dịch hết toàn bộ chiếu chỉ của mình ra chữ hiện đại đi. Việc trong bang cứ để em lo, con gái lớn của nhà họ Nguyễn đẩy hết công việc dịch thuật cho chồng. Đã có chính sử định hoàng đế ở đây. Nàng dịch cổ văn chẳng phải là múa diều qua mắt thợ hay sao? Thiên Kim từ sau khi kết hôn liền đẩy hết công việc ở viện bảo tàng cho Quang Phi. Trách nhiệm của hắn ở bang Hoàng Long được nàng thay mặt tiếp quản. Vốn đã có phong cách chị cả, lại có cái uy của tướng quân. Nàng nhanh chóng thu phục hết toàn bộ đàn em. Công việc làm ăn ở khu vực của Hoàng Long dưới tay nàng đều diễn ra thuận lợi trôi chảy. Này! Em mau đứng lại, Quang Phi ngay lập tức hét to. Cái uy của hắn trước ba quân vẫn chưa hề giảm sút, anh chỉ nói sẽ giúp đỡ. Chứ không phải làm dùm hết cho em, ngồi vào bàn làm tiếp đi. Được rồi, chỉ là nàng mơ mộng một chút, hắn không có dịch hết dùm nàng, cũng không có để Thiên Kim tiếp quản công việc trong bang. Quang Phi hoàn toàn đã bị thời đại này làm hỏng rồi. Hắn đúng là có yêu chuộng nàng. Nhưng thật không bằng một góc của thời xưa, hắn đã tiếp nhận tri thức hiện đại tiến bộ, nam nữ thật sự là bình đẳng, kết hôn rồi vẫn để nàng đi làm, công việc cũng không chịu làm thay, việc nội trợ thì lại lấy chuyện khi xưa nàng cầm đồ của hắn ra nói. Bắt nàng suốt đời nuôi hắn, Thiên Kim muốn trở về quá khứ, muốn được là nữ tử cổ đại, nàng muốn kết hôn xong chỉ trốn ở nhà được chồng nuôi. trông sủng đến tận trời. Thiên Kim chán nản ngồi vào bàn làm việc, thế nhưng tay lại với remote mở TV ngay kênh đang chiếu phim dài tập. Không được, trở về quá khứ thì làm sao có phim truyền hình và tiểu thuyết xuyên không để coi. Liếc nhìn ông xã đang ngồi chơi với đứa con, nàng cảm thấy hạnh phúc tràn ngập, không cần làm vương phi, hoàng hậu, chỉ nguyện được gả cho chàng, làm một người vợ bình thường là được rồi. Nàng mỉm cười ngọt ngào, định mệnh đã buộc chặt số mệnh của hai người với nhau mãi mãi. Mà thiên ý thì làm sao có thể tránh khỏi. Cách chương.